Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Chương 3, góc truyện audio.com. Cách một buổi chiều, tại phi trường quốc tế, Môi Thư Hạo dừng ở bên vành tai. Trên mặt Thu Hàn, nàng tựa ở trên vai của hắn. Đầu mùa xuân mái tóc như rong biển của nàng bị gió thổi loạn rơi xuống. Ánh mắt của nàng trở nên ướt át, thời điểm máy bay trên không trung còn cách mặt đất 3 vạn thước Anh. Đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 thước Anh bằng 12 tấc Anh, bằng 0.3048m, 0.9144 thước. Thu Hàn trong nội tâm tràn đầy nỗi buồn ly biệt cùng thương cảm. Nàng là một người không có tình yêu thì sẽ không có cách nào sinh tồn. Một mực chờ đợi tình yêu nở hoa kết quả thuộc về mình nếu không có Thư Hạo bên cạnh. Nàng nhất định sẽ cô độc cùng tịch mịch. May mà, có một đống lớn công việc làm cho nàng bề bộn, còn có hôn sự của Uông Đồng làm cho nàng quan tâm. Trước buổi tối lễ tình nhân, thật là mong chờ các nàng rất muốn gặp người nam nhân mà nơi môi giới nhân hôn nhân giới thiệu tới. Nghe nói chỉ có người đó là có học trên tiến sĩ ở trường cao đẳng. Chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi công tác nghiên cứu. Nhìn xem đồng hồ, mới đến 20 bộ. Thu Hàn nói, chúng ta hay là đi ra ngoài dạo chơi. Trễ chút lại đến, Uông Đồng cười lạnh, làm gì cần dối trá như vậy. Đến đây thì đã đến rồi. Làm gì nhất định phải giả bộ xấu hổ rụt rè nữa. Đây là nguyên nhân Thu Hàn yêu mến Uông Đồng, nữ nhân có thể sống hăng hái được như vậy. Làm nàng sinh lòng kính trọng, chính là, nam nhân chỉ sợ không xem như vậy. Quả nhiên, cái người trên tiến sĩ trông thấy các nàng có chút kinh ngạc. Con mắt đằng sau cặp kính ốp dày kia mở to, Thu Hàn thè lưỡi, chỉ mong không có làm hắn sợ. Trên lý luận, nàng hẳn là chủ động bắt chuyện cùng hắn. Nhưng là, căn bản không cần phải Thu Hàn công kích, Uông Đồng vừa vặn là người hào phóng. Nàng đã khống chế được cục diện, thân là chủ quản công ty Lam Vũ, thuộc hạ trông coi hơn 10 người. Điểm ấy tính cái gì? Trong bữa tiệc cuộc nói chuyện tuy nhiên không phải rất nhiệt tình. Nhưng cũng không có tẻ ngắt quá, trên tiến sĩ kia chính là người nghiên cứu mấu chốt tâm lý. Lại được làn gió tươi mới của Uông Đồng quét qua. Thu Hàn liền cảm thấy cái nơi hẻo lánh này cuối cùng cũng đã có người cống hiến. Như thế nào, trên tiến sĩ kia chân trước vừa đi, nàng tự vội vàng hỏi, Uông Đồng lúm đồng tiền như hoa. Không tồi, hắn đáp ứng ngày mai đến công ty của chúng ta xem hàng. Phòng thí nghiệm bọn họ cần mua rất nhiều đồ điện. Cái gì, ngươi không có tính sai à? Thu Hàn thực hối hận chính mình ý chí không kiên định đã ngủ gật. Nhưng mà không đến mức chống đánh xuôi kèn, nghĩ một đường, làm một nẻo, thổi ngược như vậy chứ. Ngươi là đến là để bàn chuyện hôn nhân, cũng không phải mở hội nghị đàm phán kinh tế như vậy chứ. Đương nhiên không có tính sai, một người lớn tuổi lại quê mùa như vậy coi như là trên tiến sĩ thì thế nào. Uông Đồng đưa ngón út lên, thưởng thức chiếc nhẫn vừa mua, Thu Hàn thật muốn khóc giống một hồi. Tuy nhiên người thân cận cũng không phải là nàng. Tiểu thư, chẳng ai hoàn mỹ cả. Người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn có phải là có thể giảm xuống một ít không? Của ta tiêu chuẩn không cao à, không cần có rất nhiều tiền. Cũng không cần lớn lên quá xuất chúng. Chỉ cần nói chuyện rất là hợp ý, thông minh giống như ta vậy. Đương nhiên, tổng yếu các phương diện so với ta phải trên 10 điểm. Là được rồi, Uông Đồng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi thực nên đi nhìn xem điều kiện người khác tìm bạn trăm năm àm coi đây là điều kiện tiêu chuẩn lắm rồi. Chính là, ngươi chọn lựa đi chọn lựa lại. Không phải ngại người này không đủ thông minh, thì cũng ngại người này quá nặng. Tiểu thư, ngươi cũng biết, ngươi đã đủ cao rồi. Chỉ cần ngươi thân cao trên 1.7m như ngươi, có thể ghép thành đôi với người cũng đã rất ít. Các phương diện điều kiện tổng hợp lại, sợ chỉ có thể lên trời tìm tiên nhân thôi. Ngươi lại bắt bẻ như vậy, thời gian không buông tha người. Nàng thiệt tình sợ mỹ nhân một khi già đi. Ngươi xem, ta bây giờ là cái gì cũng không thiếu. Muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Trượng phu thì càng không thể tùy tiện. Tại quán ba dưới ánh đèn lờ mờ, Uông Đồng xinh đẹp không gì sánh được. Chuyện trò vui vẻ, Thu Hàn âm thầm quan sát các nam nhân bên người. Chẳng lẽ sẽ không có ai bị nữ tử bên ngoài xinh đẹp bên trong thông tuệ như vậy mê hoặc sao? Tại sao không có, nàng chú ý đến tia lửa lập lòe trong con mắt của bọn họ. Nhưng mà những này tia lửa này cuối cùng cũng không thể cháy lan ra đồng cỏ. Tốt lắm, không nói đến chuyện nam nhân. Chúng ta uống rượu, một ly rượu màu đỏ hạ xuống. Uông Đồng tựa hồ có điểm men say. Nàng ôm Thu Hàn, nhẹ nhàng mà nói, Tiểu Hàn, hôn nhân cũng là một loại mệnh a, ta muốn là nữ nhân bình thường cũng là tốt lắm rồi. Thu Hàn nghe xong trong lòng một hồi chua xót. Uông Đồng, ai, Uông Đồng, một người thông minh được hàng ngàn hàng vạn người sủng ái. Sau khi đến trường đã đem tiềm chất thông minh phát huy được vô cùng tinh tế. Được mọi người vỗ tay, tán thưởng trong lớn học tốt nghiệp, vốn chuẩn bị đón lấy kết cục trọn vẹn hoặc xuất ngoại gì gì đó. Không tưởng tượng được chỉ trong một vài năm vì không muốn bị người khác coi là một bức tranh xinh đẹp di động. Vì vậy sau khi tốt nghiệp phải cố gắng dấn thân vào xã hội. Chiếm lấy chức vị chủ quản thật lớn trong công ty. Sau khi tan việc người khác đều ở bãi xe bus chờ xe. Nàng lại tự mình mở xe riêng. Trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ mà đi. Nữ nhân như vậy, đối đại đa số nam nhân mà nói. Tựa như một hòn ngọc lưu ly sáng rọi đến hoa mắt mê hoặc con người. Lại không nghĩ qua nó lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Vì vậy bọn họ chỉ có nuốt nước miếng xuống, đành phải đặt nó ở bên trong tấm vải nhung xinh đẹp. Sợ khi lấy ra nó lại biến thành ảo ảnh, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể chạm vào. Lại không biết hòn ngọc lưu ly cũng rất cô đơn. Đây hết thảy không phải là do nàng sai. Ưu tú như vậy nếu như đổi thành nam nhân lại nên dùng bạch kim. Kim cương để hình dung, lại làm cho các nữ nhân theo đuổi, theo quán bar đi ra. Đã hơn 10 giờ, Thu Hàn bắt xe, đỡ Uông Đồng đưa về nhà của nàng. Xe taxi đi qua cầu vượt, trong xe truyền đến một bài hát của ca sĩ Triệu. Muốn nói yêu phải mở miệng như thế nào? Nhị đối ngã thuyết, ly khai tự hội giải thoát, thì chứ tự dĩ khứ sinh hoạt, thì chứ hoa tầm tự ngã. Biệt tái vi ái tha đà, trích thị ái yếu trầm yêu thuyết xuất khẩu, ngã đích tâm lý hảo nan thụ, như quả năng tương nhĩ ủng hiểu. Ngã hội nhẫn trụ bất nhượng nhãn lệ lưu, đệ nhất thứ ác nhĩ đích thủ, chỉ tiêm chuyện lai nhĩ đích ôn nhu, mỗi nhất thứ thâm tình nhãn quang đích bối hậu, phì chi đạo hội hữu đa thiểu sầu. Đa thiểu sầu, dịch ngươi đối với ta nói, sẽ rời đi sẽ giải thoát ta, chính mình muốn thử mình đi tìm cuộc sống, thử tìm chính bản thân mình, không muốn tiêu phí thời gian vì tình yêu nữa, chỉ là muốn nói yêu phải mở miệng như thế nào. Trong lòng của ta thật là khó chịu, nếu như có thể có được ngươi, ta sẽ nhịn xuống không cho nước mắt rơi. Lần đầu tiên nắm tay của ngươi, đầu ngón tay truyền đến sự ôn nhu của ngươi, mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt thâm tình vụng trộm sau lưng. Ai biết sẽ có bao nhiêu sầu, ở trong taxi nghe ca khúc của ca sĩ Triệu, Thu Hàn bỗng cảm thấy thời gian cực nhanh, cái nam nhân này tướng mạo rất xấu. Tiếng nói lại đặc biệt hoa mỹ, có lửa có khói loại làm cho bầu trời đêm sáng lạn lên tình cảm mãnh liệt. Âm nhạc như vậy, làm Uông Đồng trở nên trầm mặc, Thu Hàn rất sợ hãi loại trầm mặc này của nàng, một loại nản chí thê lương. Xe đến nơi, ca khúc còn chưa có ca xong, Uông Đồng đột nhiên mở miệng, hướng lái xe thỉnh cầu, có thể được chờ ta nghe xong bài hát này rồi xuống xe được không? Lái xe thông cảm nói. Đương nhiên có thể, vì vậy, ba người ai cũng không nói gì, lẳng lặng yên nghe bài hát có từ 10 năm trước này. Trên đường phố tối đen nghịt, tiếng hát của ca sĩ có một loại ôn nhu cùng thương cảm. Khiếu ngã trầm yêu năng bất nan quá, nhĩ khuyến ngã diệt liễu tâm trung đích hòa, ngã hoàn năng trầm yêu tố đô thị thác, như quả yếu ngã bà tâm đối nhĩ giải phầu, trích thiếu cải biến giá kết quả. Ngã hội thuyết, ngã nguyện ý tố, ngã thụ cú liễu tịch mịch, trích thị ái yếu trầm yêu thuyết xuất khẩu, ngã đích tâm lý hảo nan thụ, như quả năng tương nhĩ ủng hiểu, ngã hội nhẫn trụ bất nhượng nhãn lệ lưu, dịch, bảo ta như thế nào có thể không khổ sở, ngươi khuyên ta diệt lửa giận trong lòng, ta còn có thể làm như thế nào? Làm như thế nào đều là sai. Nếu như muốn ta giao trái tim cho người mổ xẻ, chỉ cần thay đổi cái kết quả này, ta sẽ nói ta nguyện ý làm, ta đã chịu đủ sự tĩnh mịch rồi. Chỉ là muốn nói yêu phải mở miệng như thế nào. Trong lòng của ta thật là khó chịu. Nếu như có thể có được ngươi, ta sẽ nhịn xuống không cho nước mắt rơi. Nhà Uông Đồng là nhà trọ điển hình tri thức, ngắn gọn yêu nhã, rất có thưởng thức. Nàng ngồi ở đó trên bộ sofa màu trắng ngà, nhuộm thành màu nâu có chút tán loạn. Miễn cưỡng nhìn Thu Hàn, ngươi đêm nay cũng không thể đi được, lưu lại theo giúp ta. Thu Hàn mỉm cười, được rồi, ngươi có tâm sự muốn nói cùng ta. Ta hiện tại biết rõ, trưởng phòng các ngươi tại sao phái ngươi chủ trì tiết mục tâm sự nửa đêm. Ngươi có một ưu điểm lớn nhất, khéo hiểu lòng người. Uông Đồng cúi đầu xuống, yên tĩnh trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tiểu Hàn, ngươi như thế nào xác định Hà Thư Hạo có thể là người cho ngươi yêu cả đời? Ta cũng không nói rõ ràng vậy. Dù sao cùng một chỗ với hắn rất thoải mái, rất tự tại, đúng a, rất thoải mái, rất tự tại, cảm giác này không sai. Uông Đồng biểu lộ rõ nàng nói sau đó lâm vào trong trầm tư. Ngươi có phải cũng đã gặp phải người như vậy hay không? Thu Hàn hỏi tới, nàng cười cười, cái gì cũng không nói. Thu Hàn có điểm tức giận. Phụ thân của các nàng cùng là giáo sư thành phố Z, từ lúc nhận thức được cũng đã là bằng hữu vài chục năm rồi. Còn có lời gì không thể nói? Uông Đồng hạ hạ quyết tâm, hỏi nàng, ngươi hưởng qua tư vị tương tư đơn phương chưa? Thu Hàn thở dài, ai mà không có chuyện thương tâm a? Ta có một màn che bằng máu và nước mắt, ta 12 tuổi thầm mến qua một nam sinh, hắn so với ta lớn hơn 6 tuổi. Thời điểm lần đầu tiên ta đi học, hắn đã học cấp 3 rồi, tốt nghiệp thì thi đậu Bắc Đại, khi đó ta liền thề nhất định phải vào được Bắc Đại. Bất quá, ta không có thi đậu Bắc Đại, mà là trên Z, cho dù ta thi đậu Bắc Đại. Hắn cũng đã sớm tốt nghiệp, có lẽ hiện tại cũng đã kết hôn, thanh xuân nữ nhân thật là ngắn ngủi. Ta nghĩ nhấm nháp tình yêu còn chưa có đều không có nghĩ tới chính mình lại lâm vào một hồi tương tư đơn phương. Uông Đồng thanh âm rất nhẹ, rất mờ mịt, giống như lập tức muốn biến mất. Ngươi biết, ta vẫn là một người rất tự tin. Hơn nữa là người có chút thanh cao, đại đa số nam nhân cảm thấy cùng ta ở chung sẽ có áp lực. Kỳ thật, ta cũng đã tính qua, cũng muốn làm cho mình thay đổi một ít, tại trước mặt nam nhân làm bộ chính mình rất mềm yếu. Cái gì cũng đều không hiểu, đến thỏa mãn lòng hư vinh cùng lòng tự trọng của bọn họ, nhưng đồng sự may mắn có một câu thức tỉnh ta. Nàng nói, đó là bởi vì những nam nhân kia còn chưa đủ vĩ đại. Gặp được một nam nhân vĩ đại chính thức, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy có áp lực, cho nên, ta một mực chờ cái nam nhân vĩ đại kia xuất hiện. Thật không ngờ, ta lại chờ hắn đến đây. Nguyên đán năm 2003 vừa qua, Tổng Giám đốc Polo công ty Lam Vũ bởi vì bệnh cũ tái phát trở lại Mỹ Quốc chữa bệnh. Tổng công ty tạm thời chỉ định Leon đến đại lý thay Polo công tác, làm người lãnh đạo trực tiếp. Ta biết Leon tuổi trẻ, chưa lập gia đình, MBA, thẻ xanh, thẻ định cư cho người nước ngoài, thuộc vào nhân vật lớn. Nghe người trong tổng công ty ta nói hắn dị thường nghiêm khắc. Nhưng ta một ít cũng không lo lắng, bởi vì ta tin tưởng mình có thể làm được tốt nhất. Mang theo tự tin bẩm sinh, ta gõ phòng tổng giám đốc. Leon xác thực là thoạt nhìn có chút lạnh nam nhân, bộ mặt hình dáng thập phần cương nghị lãnh khốc. Hắn đạm mạc liếc nhìn ta, lạnh lùng nói, đi công tác à, ở chỗ này của ta không có thời gian nhàn rỗi, điều này làm cho ta bị một đả kích nho nhỏ. Tự tin vĩ đại của ta, thành tích công tác, thậm chí mỹ mạo đều không có đả động hắn, không để cho hắn sinh ra dục vọng muốn cùng ta nói chuyện. Cũng được, nói chuyện với nhau là không thể thay thế thành tích công tác. Xem ra duy nhất có thể làm cho hắn chú ý phương pháp của ta chính là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho ta. Không biết tại sao, lần gặp Leon đầu tiên, ta liền muốn khiến cho hắn chú ý, có thể là bởi vì hắn quá không chú ý ta. hoặc là ta bị lãnh đạm của hắn hấp dẫn, đang làm việc ở bên trong. Leon luôn trầm mặc ít nói. Công ty công nhân viên đều có chút sợ hắn, kỳ thật cùng hắn ở chung nhiều, sẽ phát hiện hắn là rất thiện lương là y nhiệt tâm. Đối với công nhân viên, đặc biệt công nhân viên Trung Quốc, hắn luôn đặc biệt chiếu cố. Leon Anh Tuấn thành thục cơ trí, chính là nam sĩ độc thân hoàng kim ta mơ ước, ta đối với hắn sinh ra một loại tình cảm ái mộ. Lại thủy chung không có dũng khí thổ lộ, ngày ngày gặp nhau khiến cho ta một ngày tâm tình rất vui sướng. Ta không thay đổi thái độ gì, mỗi sáng sớm khi hắn xử lý công việc ta đưa hắn một ly trà thơm. Hoặc là tan tầm mưa to ta để lại cho hắn một cái ô, về sau. Thu Hàn hỏi nàng, Uông Đồng cười khổ một cái. Không có về sau, tuy nhiên chúng ta phối hợp rất ăn ý. Giống như đồng nghiệp đã hợp tác nhiều năm nhưng là Leon một mực cũng không biết. Có một nữ cấp dưới xinh đẹp yêu thầm hắn. Hắn có bạn gái chưa? Thu Hàn vội vàng hỏi. Nàng sâu kín nói, ta không biết, giống như không có ạ, ở công ty. Leon hết thảy đều thần bí như vậy. Trong văn phòng nữ thư ký được xưng là cái đài radio. Cũng đều không tra ra bất cứ chuyện gì của hắn. Không nghĩ tới, Uông Đồng xinh đẹp thông minh như vậy cũng sẽ lâm vào tương tư đơn phương một hoàn cảnh xấu hổ. Ai ai, cũng chỉ có tình yêu, mới có thể làm cho một người tung hoành. Dương nanh múa vuốt bạch cốt tinh như nàng đánh về nguyên hình. Biến thành nữ nhân mẫn cảm yếu ớt đậu công chúa. Thu Hàn lập tức đối bạn tràn ngập đồng tình, yêu mến một người, muốn giải tỏa cõi lòng, lại sợ bị cự tuyệt, tựa như hô hấp không có không thuận, nàng cũng không muốn Uông Đồng hao phí thanh xuân như vậy. Ỷ vào chính mình đang là phóng viên ra mặt đủ dày. Nàng nên vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Thay bạn thổ lộ, ngươi có điện thoại Leon sao? Làm gì vậy? Uông Đồng không hiểu hỏi. Đừng hỏi vì cái gì, cho ta là được, Thu Hàn đòi số điện thoại của Leon, xoay người đã gọi điện thoại cho hắn, uy, Leon sao, trong loa truyền ra một cái giọng nam trầm thấp, xin chào, xin hỏi là ai, đừng hỏi ta là ai, ta tìm ngươi, hắn còn nói, xin hỏi ngươi là ai, ta là ta, nàng nói, sau đó, nàng nghe được hắn nở nụ cười, tiểu thư, ngươi khả năng gọi lộn số. Ta không biết ngươi, ta không có gọi sai, ta là bằng hữu Uông Đồng ngươi ngày mai có rảnh không? Ta nghĩ muốn gặp ngươi, đối phương trầm mặc một hồi lâu, đây vốn là yêu cầu cá nhân cực không hợp lý. Thu Hàn cho rằng Leon sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn rõ ràng đáp ứng rồi. Ngày mai 3 giờ chiều, ngươi đến công ty Lam Vũ. Ok, Thu Hàn cúp điện thoại. Hưng phấn mà nói, Uông Đồng, hết thảy đều giao cho ta. Tốt như vậy sao? Uông Đồng nhìn xem nàng. Có điểm do dự, đều thế kỷ 21 rồi. Thân là nữ nhân, muốn thì phải dám yêu dám hận. Sợ đầu sợ đuôi như vậy. Căn bản không giống ngươi Uông Đồng. Bởi vì không biết đối phương tâm ý như thế nào. Theo đơn phương quen biết đến thổ lộ. Khó tránh khỏi sinh ra một cái ngốc bốc lên. Vì thành toàn một đoạn tình yêu xinh đẹp chắc tuyệt, nàng cam tâm tình nguyện làm thằng ngốc bốc lên kia, ai bảo ta là của ngươi bạn tốt, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, cách chương.